Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Phú bà A. Trương Thiến trong nhà thu thập rất sạch sẽ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch một cước bước vào về sau, trên mặt đất nháy mắt liền xuất hiện một cái chảo ấn. Tiểu Bạch, đổi dép lê. Được rồi, tùy tiện đi. Trương Thiến bản năng nói ra một câu, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Mình để một con gấu trúc đổi cái gì dép lê à? Chỉ vào Lâm Tiểu Bạch hung tợn nói ra. Tiểu Bạch, ngươi đừng có chạy lung tung à. Để ta cho ngươi móng vuốt lau sạch sẽ. Nói liền nhanh chóng chạy phòng ngủ mình cầm khăn ướt ra. Bất quá cái này thời điểm Lâm Tiểu Bạch đã ở phòng khách chuyển một mấy lần. Ngẩng lên đầu ngốc manh nhìn xem sắp sụp đổ Trương Thiến. Ngao, chấm ngoặc kép, Trương Thiến, ô ô ô, chấm ngoặc kép, trong lòng u oán không được. Bất quá nếu là mình đem Tiểu Bạch mang về, vậy khẳng định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Trương Thiến giận dữ hô một hơi, hướng phía Lâm Tiểu Bạch liền đi tới. Đến, nhấc chảo, Lâm Tiểu Bạch tiếp tục giả ngu. Hừ hừ, ngươi nói cái gì? Không có một chút chỗ tốt liền muốn để ta phối hợp ngươi. Nghĩ hay lắm, nhưng làm mình ngạo kiều hỏng. Bất quá cuối cùng tại thức ăn ngon công lược hạ, Lâm Tiểu Bạch vẫn là phối hợp với Trương Thiến để nàng dùng khăn ướt đem mình móng vuốt lau sạch sẽ. Đắc ý cót ca cót két ăn Trương Thiến hối lộ hắn đồ ăn vặt. Ân, cái cô nương này không tệ. Bị đồ ăn vặt bắt làm tù binh Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là cho Trương Thiến một cái tương đối không tệ đánh giá. Trương Thiến vui vẻ dùng điện thoại cho Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh. Thu video, hừ hừ, Tiểu Bạch hiện tại thế mà tại nhà ta ở lại. Cái này thế giới thượng ứng nên cũng sẽ không có người nghĩ đến đi. Đáng tiếc Tiểu Bạch cuối cùng khẳng định sẽ bị mang đi. Nghĩ đến nơi này Trương Thiến trong lòng tựa như là kim đâm đồng dạng đau nhức. Tiểu Bạch a, ai, nếu là Tiểu Bạch ngươi có thể không cần về gấu trúc căn cứ liền tốt. Trương Thiến làm tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, Lâm Tiểu Bạch đối nàng mặc dù là hờ hững chỉ lo ăn mình đồ ăn vặt. Bất quá Trương Thiến không cảm thấy như vậy a, nàng cảm thấy Tiểu Bạch dạng này đã rất khá. Manh chính là thiên lý a, ngạo kiều một điểm thế nào? Thế nào? Ta chính là thích ngạo kiều. Một cái tay ôm Lâm Tiểu Bạch cổ vui vẻ lại tới một chương tự chụp. Trương Thiến hưng phấn kêu lên. Ha ha a, ta muốn hâm mộ chết bọn hắn a. Kéo kẹt, đúng lúc này, Trương Thiến nhà cửa đột nhiên được mở ra. Một cái lão thái đẩy cửa ra đi đến. Quen thuộc cúi đầu đi đổi dép lê, bất quá giày còn không có cởi xuống, đại khái là cảm thấy có cái gì không đúng ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó cái này lão thái nháy mắt liền mộng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Trương Thiến, lại nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Thiến, cái này, đây là, chấm ngoặc kép, mẹ, ngươi tại sao cũng tới, ta tới cấp cho ngươi quét dọn vệ sinh a. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đây không phải Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch làm sao tại ngươi chỗ này a? Lão thái tên là Triệu Lan Phương, là Trương Thiến mẫu thân. Đại khái 5 phút sau Triệu Lan Phương ngồi ở trên ghế salon, tay nắm lấy Trương Thiến tay lo lắng nhìn xem đang ngồi ở trên mặt đất cót ca cót két ăn đồ ăn vặt. Tiểu Bạch, cả người đều có chút hoảng hốt. Tiểu Thiến a, nói cách khác, cái này Tiểu Bạch là bị ngươi từ bãi đỗ xe nhặt về. Trương Thiến chột dạ nhẹ gật đầu. Ta nhìn Tiểu Bạch không có địa phương đi. Thật đáng thương dáng vẻ. Ta liền đem nó mang về. Triệu Lan Phương bất đắc dĩ sờ lên Trương Thiến cái trán. Khuê nữ ra, ngươi không có phát sốt đi. Tiểu Bạch đây là vụng trộm chạy ra ngoài. Khẳng định sẽ có người ra tìm. Ngươi đem Tiểu Bạch cầm trở về. Cái này khiến cảnh sát tìm tới chỗ này làm sao bây giờ a? Ngươi đây coi là không tính phạm tội a? Trương Thiến đem Triệu Lan Phương tay cởi xuống đi. Mẹ, ta đây là hảo tâm. Hảo tâm, chính Tiểu Bạch chạy ra ngoài không có địa phương đi nha. Ta đem hắn kiếm về cho nó ăn, mà lại ta lại không nói không đem Tiểu Bạch đưa trở về nha. Chờ Tiểu Bạch ăn xong ta liền lái xe đem nó đưa trở về nha. Triệu Lan Phương có chút đau đầu, nhìn xem Trương Thiến nhịn không được lắc đầu. Không được, ta cảm thấy để ngươi một người tại bên ngoài ở quá không yên lòng. Trở về ta cho ngươi cha nói một chút, phải làm cho ngươi hồi ở mới được. A, mẹ tương đương không thể đi. Chấm ngoặc kép, nghe muội tử này cùng nàng mẫu thân đối thoại, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã sớm cười không còn hình dáng. Hai hàng muội tử sung sướng nhiều a, lại dám đem ta mang về trong nhà, đây cũng không phải bình thường người có thể làm ra tới. Bất quá muội tử này xem ra vẫn là cái tiểu phú bà a. Trong nhà thế mà còn có dư thừa phòng ở để nàng ra ở. Người nói ta đời trước làm sao lại không có gặp gỡ như thế một cái đáng yêu phú bà muội tử đâu. Ai, đáng tiếc ta hiện tại là gấu trúc, gặp cái tiểu phú bà cũng bắt không được a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng kêu rên, đau lòng a. Yên lặng nắm lấy một túi thịt khô trượt đến Trương Thiến bên cạnh, vươn tay liền khoác lên Trương Thiến trên đùi. Ta thật đáng thương a. Ô ô ô, quá đáng thương. Tại Lâm Tiểu Bạch đối Trương Thiến quang minh chính đại chiếm tiện nghi thời điểm, Bằng Viện Viện cùng Lý Đông Đông bọn hắn còn tại phố lớn ngõ nhỏ tán loạn. Ngươi tốt, ngươi có nhìn thấy một con gấu trúc xuất hiện ở chỗ này sao? Gấu trúc, tình huống gì? Ngươi qua đường này có chút mộng, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi là nói nhỏ Bạch đi, không thấy được a? Tốt a, tạ ơn a. Lại hỏi thăm một người đi đường lại không đạt được một điểm manh mối. Lý Đông Đông đặt mông ngồi tại ven đường một cái ụ đá bên trên. Cả người đều muốn phế bỏ. Các ngươi nói nhỏ Bạch đến cùng là chạy chỗ nào rồi a một. Cái này vận động tế bào cũng quá sinh động đi. Thành thành thật thật tại gấu trúc căn cứ ở lại không tốt sao? Bên cạnh một cái nhân viên công tác bất đắc dĩ lắc đầu. Ẩn cư thâm sơn tu luyện tịch mịch, tự nhiên so không lên nhập thế lưu luyến hoa hoa thế giới náo nhiệt a. Khụ khụ, Lý Đông Đông, ngươi 9 giờ phương hướng, mỹ nữ, váy ngắn a, what, ngươi nói cái gì đó? Mỹ nữ a, tặc đẹp mắt loại kia. Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có như thế một đám đồng sự. Gánh nặng đường xa a, ta giống như là loại kia tham luyến sắc đẹp người sao? Khụ khụ, kỳ thật rất giống. Lý Đông Đông nháy mắt liền đem vừa rồi mình trong đầu trào phúng vãi ra, lặng lẽ meo meo quay đầu hướng phía 9 giờ phương hướng liếc qua. Chỗ nào đâu, làm sao không thấy? 6 giờ phương hướng. Khụ khụ, người động tác điểm nhỏ, đừng bị phát hiện. Lý Đông Đông gật gật đầu, yên tâm đi, ta thế nhưng là lão tài xế, chấm ngoặc kép, bị vây xem muội tử, MMP, một đám lưu manh, mênh mông thiên nhai là người yêu, giả dích thanh sơn dưới chân, chấm ngoặc kép, một trận tiếng ca đột nhiên tại lúc này vang lên, Lý Đông Đông nhận điện thoại, huy, thế nào lạc, Bằng Viện Viện ngữ khí quỷ dị, các ngươi làm gì đâu? Tìm tới chỗ nào rồi? Khụ khụ, Lý Đông Đông có điểm tâm hư, quay đầu tại bốn phía nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy Bằng Viện Viện bọn hắn, lúc này mới thở dài một hơi. Chúng ta trên đường hỏi đường người đâu, còn không có manh mối. Các ngươi đâu? Chúng ta a? Lý Đông Đông nghe được Bằng Viện Viện cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn a. Lý Đông Đông trong lòng lập tức cảm thấy có chút không ổn. Ngẩng đầu nhìn lên, Viên Khải Phục cùng Bằng Viện Viện đang đứng trên lầu một cái cửa hàng cửa sổ bên cạnh đối với mình. Nhìn bên này đâu, nhìn xem bọn hắn nụ cười ấm áp. Không biết vì cái gì, Lý Đông Đông luôn có điểm hàn phong thấu xương cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.